Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, đột phá vấn đỉnh cảnh trung kỳ, U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả bọn họ làm sao lại biết, cái này cá trạch nhỏ hắn căn cũng không phải là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi độ kiếp cảnh yêu, vương, cái này cá trạch nhỏ thực lực có thể nói là khủng bố rối tinh rối mù. Chỉ là 2-3 lần công phu, liền đem này thiên cơ cốc độ kiếp cảnh cường giả cho đánh bay. Áp chế đối phương là không hề có lực hoàn thủ. Về phần này kiếm gãy bên trong dãy núi thứ nhất yêu vương. Bạch hổ yêu vương cùng đối thủ của hắn, cũng là lấy được tính áp đảo thắng lợi. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức liền lấy được thắng lợi. Mà là tại các loại, Đoạn Lăng Phong hắn là vấn đỉnh cảnh cường giả. Giờ phút này có cái này yếu nhất độ kiếp cảnh cường giả bồi luyện. Đoạn Lăng Phong vừa dễ dàng thừa dịp trong khoảng thời gian này. Đem hắn lôi động cửu thiên độ thuần thục xoát đi lên. Còn có hắn côn bằng thân pháp. Những vật này đều là hiện tại Đoạn Lăng Phong cấp thiết muốn tăng lên. Chỉ có dạng này hắn chiến đấu lực tài năng tiêu thăng đến một cái đáng sợ cảnh giới. Đến lúc đó giết vào thiên cơ cốc. Tiêu diệt chi thiên cơ cốc thời điểm. Liền có thể lấy được tính áp đảo thắng lợi. Độ kiếp cảnh phía dưới đem không có người lại là đối thủ của hắn. Đang vấn đỉnh cảnh lúc này, liền có độ kiếp cảnh cường giả tới làm bồi luyện. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong thực lực là đang nhanh chóng tăng trưởng. Đang nhìn này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả, hắn tại cùng Đoạn Lăng Phong lúc chiến đấu là càng đánh càng kinh hãi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đoạn Lăng Phong chẳng qua là vấn đỉnh cảnh thực lực. Hắn thực lực coi như không có thể phát huy đến điên phong trạng thái. Nhưng hắn cũng là một người độ kiếp cảnh cường giả nha. Giờ phút này vậy mà thu thập một chút cái vấn đỉnh cảnh tiểu tạp ngư. Đều thu thập không? Đây tuyệt đối là có hại hắn uy danh. Bọn họ lấy vì lần này gặp được kiếm gãy bên trong dãy núi độ kiếp cảnh yêu vương. Bọn họ có thể nhặt một cái tiện nghi. Không nghĩ tới tiện nghi không có nhặt được. Bọn họ ngược lại là đá trên miếng sắt. U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả. Đối với Đoạn Lăng Phong những con cá nhỏ này là đánh lâu không xong. Lại nhìn thấy này thiên cơ cốc cùng cự kiếm phái độ kiếp cảnh lão tổ đều gặp được nguy hiểm. Hắn không thể không nhịn thống hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Rút lui, mọi người mau bỏ đi. Chúng ta lui về thiên cơ cốc. Theo U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả vừa mới nói xong. Này thiên cơ cốc, cự kiếm phái độ kiếp cảnh lão tổ liền muốn nhanh chóng thoát ly chiến trường. Thế nhưng là để bọn hắn nghĩ không ra là, có cái này cá trạch nhỏ cùng bạch hổ yêu vương tại. Bọn họ căn liền thoát không thân thể. Ngược lại là này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả. Hắn muốn thoát khỏi Đoạn Lăng Phong vẫn là có thể. Thế nhưng là phát khi hắn chuẩn bị thoát đi nơi đây thời điểm. Hắn phát hiện tốc độ của hắn căn bản không hề Đoạn Lăng Phong nhanh. Mà vừa lúc này, đang cùng thiên cơ cốc độ kiếp cảnh cường giả đại chiến cá trạch nhỏ. Đột nhiên là đánh ra nhất trường. Đem hắn cho đập bay ra ngoài. Thế là U Minh Sơn độ kiếp cảnh. Cường giả trong nháy mắt liền bị trọng thương. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được. Vì cái gì đây này cá trạch nhỏ không đem thiên cơ cốc độ kiếp cảnh cường giả cho xử lý. Cái này hoàn toàn là đang trêu chọc bọn họ chơi đây. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng lấy bọn họ độ kiếp cảnh thực lực. Muốn phải thoát đi chiến trường. Đây là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Không nghĩ tới đối phương hoàn toàn liền là một bộ mèo vờn chuột tâm tính. Thành đô 3 tên độ kiếp cảnh trong mắt cường giả lớn nhất qua biệt khuất cũng là này U Minh Sơn Đỗ. Quyên cường giả, hiện tại hắn minh bạch tại sao không? Kiếm gãy bên trong dãy núi hai đại yêu vương. Không nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bọn họ cái này hoàn toàn là trả lại Đoạn Lăng Phong bày trận. Nhượng hắn cho Đoạn Lăng Phong xem như bồi luyện. Giờ phút này, cái này U Minh Sơn Đỗ kiếp cảnh. Cường giả tưởng tượng muốn chạy trốn. Đoạn Lăng Phong hắn là lưu không được đối phương. Thế nhưng là này độ kiếp cảnh cá trạch nhỏ. Thực lực kia gọi cái khủng bố. Một chiêu đem hắn làm trọng thương. Có như thế cường giả tại. ba người bọn hắn độ kiếp cảnh sơ kỳ cường giả căn cũng không phải là đối phương đối thủ. Trong nháy mắt ba tên độ kiếp cảnh cường giả là dậy lên nỗi buồn. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi làm sao lại dựng dục ra khủng bố như thế yêu vương. Thua thiệt bọn họ trước đó còn muốn đem cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương toàn bộ chém giết. Bây giờ nghĩ lại bọn họ đây đều là tại nói chuyện viển vông. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi mạnh đại yêu vương không ra tai họa bọn họ coi như. Bọn họ lại còn dám đi tìm đối phương phiền phức. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Các ngươi liền không sợ ta thập đại phái liên hợp lại đem bọn ngươi toàn diện đều xử lý à? Chúng ta lâu như vậy không có đi thiên cơ cốc này thất đại phái độ kiếp cảnh lão tổ chẳng mấy chốc sẽ đến trợ giúp chúng ta. Đã đánh lại đánh không lại. Trốn lại trốn không thoát. U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả là hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Ta không có muốn thế nào. Đương nhiên là đem bọn ngươi đều xử lý. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Bọn gia hỏa này thật sự là cho là bọn họ là độ kiếp cảnh cường giả liền thiên hạ vô địch. Đến bây giờ, bọn họ cũng không biết trêu chọc đến cái gì kinh khủng tồn tại. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Lão già kia, người yên tâm tốt. Hiện tại liền đưa các ngươi lên đường. Chốc lát nữa chúng ta liền sẽ qua thiên cơ cốc đem bọn hắn cho diệt đi. Đến lúc đó các ngươi trên đường cũng không tịch mịch. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Đoạn Lăng Phong liền cùng này cá trạch nhỏ. Bạch hổ yêu vương giao lưu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đem bọn gia hỏa này đều xử lý. Đoạn Lăng Phong hắn không muốn lại soát điểm kinh nghiệm. Nếu là cái này mặt khác thất đại phái độ kiếp cảnh cường giả chạy đến. Đây tuyệt đối lại là một chuyện phiền toái. Cho dù là bọn họ toàn lực xuất thủ đem này thất đại độ kiếp cảnh cường giả cho xử lý. Bọn họ thế tất cũng sẽ có không nhỏ tổn thương. Dù sao Đoạn Lăng Phong hắn còn không phải độ kiếp cảnh cường giả. Nếu là cái này Đoạn Lăng Phong hắn là độ kiếp cảnh cường giả lời nói. Hắn liền sẽ không e ngại đối phương. Bạch hổ yêu vương cùng cá trạch nhỏ toàn lực xuất thủ. Này thiên cơ cốc cường giả cùng phái cấp tiến độ kiếp cảnh cường giả rất nhanh liền bị trọng thương. Sau cùng bị này cá trạch nhỏ dùng đại pháp lực đem bọn hắn phong ấn. Về phần này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả giống nhau là bị Đoạn Lăng Phong bức thượng thiên vô. Lộ, nhập địa vô môn, sau cùng bị cá trạch nhỏ cho phong đứng lên. Các ngươi đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Các ngươi muốn chúng ta làm gì chúng ta đều nguyện ý. Tu luyện tới độ kiếp cảnh cảnh giới này. Bọn họ đem sinh mệnh thấy là phi thường trọng yếu. Giờ phút này gặp Đoạn Lăng Phong đối bọn hắn động sát tâm. Bọn họ lập tức liền rất lợi hại không có cốt khí mở miệng cầu xin tha thứ. Thật sự là ta muốn các ngươi làm gì. Ngươi cũng các ngươi đều nguyện ý không. Nếu là ta để cho các ngươi qua diệt thiên cơ cốc. Các ngươi cũng nguyện ý. Đoạn Lăng Phong trên mặt là hiển hiện một vòng vẻ châm chọc. Những này siêu cấp đại môn phái độ kiếp cảnh lão tổ tông thật sự là quá mức không chịu nổi. Không có một chút cốt khí. Ta nguyện ý theo ngươi đi diệt cái này thiên cơ cốc. Cự kiếm kia phái cùng U Minh Sơn độ kiếp cảnh. Lão tổ vội vàng hướng về phía Đoạn Lăng Phong gật đầu. Bọn họ không bình thường nguyện ý phối hợp Đoạn Lăng Phong cùng đi diệt thiên cơ cốc. Các ngươi vô sỉ, thiên cơ cốc độ kiếp cảnh lão tổ ôm hận giận dữ mắng mỏ. Hắn thực sự không nghĩ tới hai cái này lão già kia. Trong nháy mắt liền đem hắn thiên cơ cốc cho ra bán. Ngươi còn không phải như vậy. Các ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Nếu như các ngươi biểu hiện có cốt khí lời nói. Ta khả năng còn sẽ xem xét tha các ngươi không chết. Nhưng là bây giờ nha. Các ngươi vẫn là đi chết đi. Đoạn Lăng Phong trên mặt là hiển hiện một vòng vẻ chán ghét. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Hắn là nhất đao đâm về này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong giết. Địch thành công. Vẫn là độ kiếp này cảnh cường giả giết sảng a. Nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh, Đoạn Lăng Phong nhịn không được cười. Hắn là vượt cấp giết địch, giết một người độ kiếp cảnh cường giả, hắn thực lực liền tăng vọt một cái cấp độ. Đoạn Lăng Phong hắn có thể nói là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ nhị trọng cường giả. Chỉ cần đem cái này hai tên độ kiếp cảnh cường giả chém giết, liền có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh trung kỳ. Tốc độ đột phá, nói ra chỉ sợ là nghe rợn cả người. Phải biết tại những này tần đế nước vấn đỉnh cảnh cường giả là không ít. Thế nhưng là bọn họ phần lớn đều bị vây ở cái này vấn đỉnh cảnh sơ kỳ. Muốn đột phá cái này vấn đỉnh cảnh trung kỳ, này là phi thường khó khăn. Đừng nói trong vòng một ngày liên phá mấy cái cảnh giới nhỏ, trực tiếp đột phá đến vấn đỉnh cảnh trung kỳ, này không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Liền coi như bọn họ phục dụng tối đỉnh cấp thiên tài địa bảo, có thể nghĩ muốn một lần đột phá ba cái tiểu cảnh giới, này rõ ràng là không thể nào. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn vậy mà tùy tiện liền làm đến. Từ vấn đỉnh cảnh sơ kỳ, một chút đã đột phá đến vấn đỉnh cảnh trung kỳ tứ trọng. Giết lên cái này thiên cơ cốc, cự kiếm phái độ kiếp cảnh cường giả Đoạn Lăng Phong là không có chút nào nhân từ nương tay. Những người này muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện liền bỏ qua đối phương. Chúng ta ở chỗ này U Minh Sơn nguyên địa chỉnh đốn mấy cái ngày thời gian. Sau đó chúng ta lại đến thiên cơ cốc, đem cái này thiên máy bay cốc cho diệt, đem cái này ba tên độ kiếp cảnh cường giả cho chém giết. Đoạn Lăng Phong, hắn thực lực đột phá đến vấn đỉnh cảnh trung kỳ tứ trọng. Hiện tại hắn không vội ở cái này thiên cơ cốc, không vì cái gì khác. Hiện tại bọn hắn cũng là chiếm cứ cái này U Minh Sơn, cũng không phải việc khó gì. Dù là đối phương có độ kiếp cảnh cường giả đánh tới, bọn họ cũng không quan tâm, cũng có thể tới. Cho nên Đoạn Lăng Phong bọn họ hoàn toàn không cần thiết vội vã qua đem thiên cơ cốc người cho diệt. Đi, bọn họ nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một chút, sau đó cho cái này thiên cơ cốc môn nhân một cái to lớn kinh hỉ. Đoạn Lăng Phong hắn ý nghĩ là vô cùng đơn giản. Hiện tại hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh trung kỳ, đây tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Thực lực là đề bạt. Hiện tại cái này vấn đỉnh cảnh cường giả đã không thể uy hiếp được Đoạn Lăng Phong tồn tại. Hiện tại chỉ có này độ kiếp cảnh cường giả có thể uy hiếp được Đoạn Lăng Phong. Mà cái này thất đại phái còn có 7 tên độ kiếp cảnh cường giả chờ lấy Đoạn Lăng Phong hắn qua đánh. Giết đây, còn có đem cái này 3 tên độ kiếp cảnh cường giả cho chém giết. Đoạn Lăng Phong, từ bọn họ trong túi trữ vật là thu hoạch không ít đồ tốt. Hắn nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem những vật này hảo hảo tiêu hóa một chút. Dạng này hắn thực lực có thể đề bạt không ít, tối thiểu nhất có thể lại mua sắm một nhóm vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Đến lúc đó bọn họ liền có thể đem cái này thất đại phái liên quân duy nhất một lần toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Đoạn Lăng Phong, chúng ta bây giờ chiếm cứ cái này U Minh Sơn tông môn, có thể hay không không quá thỏa a? Tàn kiếm môn trưởng môn hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Không có có gì không ổn. Hiện tại chúng ta có việc này á. Đoạn Lăng Phong cười cười. Chiếm cứ cái này U Minh Sơn sơn môn, đây là Đoạn Lăng Phong lâm thời lên nghị. Không vì cái gì khác. Tại cái này U Minh Sơn sơn môn dưới, thế nhưng là phong ấn một chỗ tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới này có một cái quỷ vương cái này kinh khủng tồn tại. Tại ở trong đó còn có đại lượng U Linh. Đoạn Lăng Phong, hắn có một cái lớn mật quyết định. Cũng là thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn còn muốn lại đi này thế giới dưới lòng đất qua lịch luyện một phen. Cảm giác lần này thiên cơ cốc không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn dự định tại cái này thế giới dưới lòng đất lại nhiều liệp sát một số U Linh. Hắn tích lũy đến đột phá đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực. Sau đó hắn đang chuẩn bị qua cái này thiên cơ cốc. Người nói cái gì? Người muốn đi vào này thế giới dưới lòng đất? Cá trạch nhỏ thanh âm là tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đúng, ta muốn lại đi này thế giới dưới lòng đất một chuyến. Thừa dịp trong khoảng thời gian này tương đối an toàn, ta muốn bắt gấp thời gian đem thực lực tăng lên. Trong khoảng thời gian này tốc độ đột phá thật sự là quá nhanh. Ta nghĩ đến cái này thế giới dưới lòng đất cùng những U Minh đó chém giết lịch luyện một phen. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn muốn nói là, hắn muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này lại nhiều chém giết một số u linh, nhiều tích lũy một số điểm kinh nghiệm. Dạng này đến lúc đó một đến đại chiến, là hắn có thể ở lúc mấu chốt, có thể vãn hồi bại cục. Tốt a, ngươi bây giờ cũng là vấn đỉnh cảnh trung kỳ thực lực. Lại đi này thế giới dưới lòng đất chỉ cần cẩn thận một điểm. Không nên nháo ra quá đại động tĩnh. Kinh động quỷ vương là không có nguy hiểm gì. Cá trạch nhỏ nhàn nhạt mở miệng. Cá trạch nhỏ, người nói quỷ kia vương là thực lực gì a? Hôm nay Đoạn Lăng Phong hắn là đi vội vàng. Chỉ nghe cái này cá trạch nhỏ liền vội vàng nói một chút chỉ thế giới dưới lòng đất có quỷ vương tồn tại. Cụ thể quỷ này vương là thực lực gì? Cảnh giới gì? Hắn cũng không rõ ràng lắm. Tại thế giới dưới lòng đất quỷ vương, hẳn là giống như ta là độ kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Bởi vì ta còn không có triệt để khôi phục, đối đầu quỷ này vương cũng không có bao nhiêu phần thắng. Đây là cá trạch nhỏ bảo thủ thuyết pháp. Hắn cũng là một cái rất lợi hại sĩ diện người. Kỳ thực hắn muốn nói là, lấy hắn hiện tại trạng thái đối đầu quỷ kia vương, hắn là mảy may phần thắng đều không có. Chỉ là độ kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực a. Đoạn Lăng Phong đập đi miệng. Trong mắt là hiện lên một vòng vẻ tham lam. Nếu có thể đem quỷ này vương cho xử lý, như vậy hắn tuyệt đối có thể đột phá đến độ kiếp cảnh. Cái này rõ ràng là có chút rất không có khả năng. Hắn hiện tại cường đại nhất át chủ bài cũng là những này xuống cá trạch. Nếu là cái này cá trạch nhỏ đều giải quyết không kẻ địch, hắn liền càng thêm giải quyết không? Chờ ngày nào đó, Đoạn Lăng Phong hắn đột phá đến độ kiếp cảnh. Đến lúc đó lại đối phó quỷ này vương thời điểm, cơ hồ liền không có có gì khó. Đoạn Lăng Phong hắn muốn đối phó quỷ kia vương cũng không phải là không được. Hắn tại cái này thế giới dưới lòng đất, nếu là hắn săn giết được đủ nhiều u linh, nhượng hắn đột phá đến độ kiếp cảnh, lấy hắn thực lực lại phối hợp cá trạch nhỏ thực lực, muốn đánh giết cái này quỷ vương, có vẻ như không phải việc khó gì. Có cá trạch nhỏ ở một bên phối hợp với Đoạn Lăng Phong, hắn tiến vào cái này bị phong ấn tiểu thế giới. Tại bên trong thế giới nhỏ này, Đoạn Lăng Phong bắt đầu hắn giết quái lên cấp lữ trình. Những này u linh đều muốn là hắn con mồi. Hôm nay Đoạn Lăng Phong hắn muốn tích lũy đại lượng điểm kinh nghiệm. Mà những kinh nghiệm này giá trị, Đoạn Lăng Phong đều không dùng đến thăng cấp, mà chính là tồn lấy, làm chuẩn bị thiên cơ cốc đại chiến làm chuẩn bị. Mà giờ khắc này thiên cơ cốc có thể nói là phong vân dũng động. Cái này 10 đại siêu cấp tông phái sở hữu trung kiên lực lượng đủ tụ tập ở đây. Tại cái này vì cũng là đối phó cái này Tàn Kiếm Môn. Bởi vì bọn hắn có dự cảm, cái này Tàn Kiếm Môn người tuyệt đối hội giết tới cái này thiên cơ cốc. Việc lớn không tốt, chúng ta cùng lão tổ mất đi liên hệ. Giờ phút này thiên cơ cốc vấn đỉnh cảnh trưởng lão là mặt hốt. Hoàng chi sắc, bọn họ phát hiện, bọn họ đã cùng thiên cơ cốc độ kiếp cảnh lão tổ mất đi liên hệ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.